người nối nghiệp chân chính. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nối nghiệp chân chính. P141. Tác giả: Hà Phong Suy. Người dịch: Trần Thị Minh Đức. Em: Trần Thu Trang. Chương 57. Vụ chết người ly kỳ. Lần trước từng bị đánh lén, Lư Bình có chuẩn bị tâm lý nhất định. Nhưng khi thật sự bị nụ hôn nồng nhiệt như điện xẹt va phải, trong đầu anh bèn nổi giông tố cuốn tan già nửa những biện pháp phòng vệ đã dự tính ban đầu. Tránh né thì đuối quá, từ chối thì tất nhiên sẽ giải tán trong hậm hực. Chỉ có bước đến đâu giàu đến đấy, ổn định trận tuyến rồi lý luận với cô sau. Nụ hôn dài nóng bỏng tựa như quân phỉ tràn qua, gần như cướp đoạt hết sự bình tĩnh của anh. Thân thể anh giống như bếp lò càng đốt càng đượm, hong khô chiếc áo choàng tắm hơi ướt của Soái Ninh. Cô mở hé mắt, soi thẳng vào ánh mắt chật vật mê ly của anh, đạt được khoái cảm của kẻ nắm quyền điều khiển. Giả bộ tiết hạnh khả phong với truy à, kết quả còn không phải mồm nói đừng, thân thể xoắn lên mừng. Một tiếng trống tăng tinh thần, cô đè nghiến anh ra sofa, tạm dừng tiến công. Giống như con báo nhìn xuống con mồi bên dưới với ánh mắt bỡn cợt. Hơi thở Lư Bình nghẹn lại, lắc lắc hộp kem trong tay. Hỏi, không phải em muốn ăn kem à? Soái Ninh lấy ngón tay gại gại mặt anh, cười xấu xa, kem ăn cách này mới ngon. Anh theo thói quen mỉm cười đáp lễ. Chúng ta đã nói là tìm hiểu lẫn nhau trước đã cơ mà. Vẫn nhận được đáp án lưu manh như cũ. Đây cũng là một phần của việc tìm hiểu á. Đối phương kỹ thuật kiểu gì? Có thể làm hài lòng nhau hay không? Cái này là then chốt trong việc phát triển quan hệ vượt hơn tình bạn đó. Không cam lòng bị chọc ghẹo như gà mờ, Lư Bình lấy lại bình tĩnh. Nói đùa, chắc tôi làm em thất vọng rồi. Sự trơ tráo của Soái Ninh dùng mãi không vơi. Nghiêm túc gật đầu, đúng là kỹ năng còn rất bỡ ngỡ. Lần trước yêu đương là hồi nào? Lư Bình tới đây với ý chân thành, sẵn sàng lộ ra một phần tình hình thực tế. Thẳng thắn nói đã từng tiếp xúc ngắn ngủi với hai đối tượng được giới thiệu, nhưng không thể tiến xa hơn. Anh đúng là ngây thơ quá à, cô mang tâm thế ham vui. Cũng không muốn đào sâu vào quá khứ của anh. Cười ha ha gục vào ngực anh, ngực Lư Bình truyền ra nhịp trống dồn dập, giống như từng viên đá cứng đập vào mặt cô. Có thể tưởng tượng ra trong lòng anh đang chịu đựng một nạn binh đao giằng xé. Đại khái là tìm lại công bằng. Anh hỏi ngược, kỹ thuật em tốt thế. Kinh nghiệm yêu đương nhất định phong phú lắm. Soái Ninh phiền nhất cái kiểu câu cần hỏi thì không hỏi, câu không cần lại đi hỏi thế này. Cười khẩy, tôi chưa từng yêu đương. Trước kia cần thì kiếm thợ đụng. Sau khi về nước chỉ tuyển người làm bán thời gian. Lư Bình tuy cười nhưng sóng mắt không giấu được vẻ u oán. Soái Ninh cảm thấy chút hơi axit, ý là ghen tuông. Nho nhỏ này giống như quả cau, nhai thì sướng mồm nhưng lại lẫn thành phần có hại, nhỡ nghiện thì không hay. Cô chỉ muốn nhanh nhanh tóm được để ngoạm, hưởng xong quả nho này là sẽ hết bận lòng. Cô lại dùng môi lưỡi chơi trò bướm vờn hoa với anh. Lư Bình nghiêng đầu chịu đựng cảm giác buồn, nhột, ngứa vì vành tai bị gặm cắn. Cười hỏi có phải cô đang muốn cho mình làm giúp việc bán thời gian hay không? Để anh làm lao động có hợp đồng, anh chịu không? Soái Ninh dụ dỗ anh phứa đi, hiểu rằng trạng thái trước mắt của bản thân thật sấn sổ. Tất cả là tại giai trà xanh này xô đẩy, đã muốn phát sốt lên rồi còn vờ găm hàng chục lợi. Thật quá thiếu dạy dỗ. Cô nhanh chóng cởi khuy áo anh, lần này thề không bỏ cuộc giữa chừng. Lư Bình bỗng giơ bàn tay đang rảnh lên ôm lấy mặt cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt của anh như sao băng trước khi va chạm. Ánh sáng chói lọi ẩn chứa một chút hoang mang sắp rơi vào cát bụi. Em không muốn biết cái nhìn của tôi về em. Riêng tán tỉnh thì Soái Ninh vẫn rất lành nghề. Cô hôn chụt một cái lên đôi môi hồng hào của anh. Anh không phải đã nói rồi sao? Có cảm tình đặc biệt với tôi. Người bình thường đều sẽ tò mò vì sao chứ? Hị hị, chị đây nhiều ưu điểm như vậy. Đấy, cứ nói bừa là thấy ưng điểm nào cũng được. Cần gì phải nhiều lời vậy? Lư Bình hơi né nụ hôn tiếp theo. ý đồ củng cố phòng ngự. Nếu em nói đánh giá cao nội tại của tôi hơn vẻ ngoài, tôi sẽ cao hứng hơn. Soái Ninh phì cười. Tôi sùng bái rất nhiều vĩ nhân. Chẳng hạn như Aristotle, Francis Bacon, Khổng Tử, Vương Dương Minh, Tăng Quốc Phiên. Nhưng khi gặp Mộng Xuân, mơ chuyện ấy ấy, chưa bao giờ mơ thấy họ. Tình dục cùng nhan sắc gắn bó chặt chẽ với nhau nhưng không liên quan lắm đến nội tại. Nói cách khác, nếu tôi là bà cô già vừa béo vừa xấu, anh sẽ cho phép tôi làm loại việc này với anh. Cô lúc này đang hôn lên cổ anh. Nói xong thì cắn nhẹ cục hầu của anh. Cảm nhận được những rung động do tiếng cười tạo ra. Dường như anh đã nghĩ thông. Hơi chồm dậy ôm eo cô. Hai thân thể tràn trề sức sống thanh xuân giống như dính sát vào nhau như cục bột ướt đang nhào. Chuẩn bị nướng bánh điểm tâm thơm ngon. Đang đúng lúc nước chảy sắp thành sông. Tiếng đập cửa gây mất hứng nặng đột nhiên dồn dập vang lên. Đây là phòng tổng thống. Nhân viên khách sạn không dám hấp tấp. Soái Ninh sinh lòng cảnh giác. Cao giọng hỏi là ai? Ninh Tổng, xin lỗi. Có việc khẩn ạ. Giọng Thôi Minh Trí gấp gáp như bị lửa bùng đốt đít. Soái Ninh không vì háo sắc mà để lỡ việc. Đoán rằng tay trợ lý còm nhận được tin khẩn. Dục niệm chốc lát đã nguội. Xuống khỏi sofa chỉnh lại y phục. Bước nhanh ra mở cửa phòng. Thôi Minh Trí sợ gặp cảnh khó đỡ. Đứng ngoài cửa bẩm báo. Tề Vân vừa gọi điện nói hồ nước ở Cẩm Tú Sơn cư có một cụ già chết đuối. Vừa phát hiện ra xác. Hỏi chị nên giải quyết sao ạ? Cẩm Tú Sơn cư là khu cần đâu teo. Căn hộ nghỉ dưỡng. Mà bất động sản Quan Vũ xây ở thôn Liên Diệp. Công trình vừa khởi động chưa lâu đã thu hút rất nhiều người gọi tới tham khảo với ý định đầu tư. Dự tính sẽ bán rất chạy. Đang yên đang lành xảy ra vụ việc chết người. Nếu xử lý không đúng cách, e sẽ phá hủy toàn bộ ván cờ. Soái Ninh bảo hắn nói cụ thể tình hình. Vụ việc xảy ra đến giờ chưa đầy một tiếng đồng hồ. Hồ chứa được đào cách đây vài ngày. Có đường kính hơn chục mét và mực nước sâu tối đa khoảng 5 mét. Ở góc tây bắc của công trường, ban đêm không ai qua lại. Vừa rồi một công nhân lén hẹn gái làng chơi địa phương. Ra bờ hồ tăng tịu, thấy người nổi ở mép nước. Hoảng quá hô hoán ầm lên. Các công nhân khác nghe hô hoán chạy tới vớt người đó lên. Là một cụ ông 70-80 tuổi. Khi lên bờ đã tắt thở lạnh ngắt rồi. Người phụ trách công trường vội liên hệ giám đốc dự án Tề Vân. Tề Vân đầu óc tỉnh táo. Dặn báo cảnh sát và phong tỏa công trường. Rồi báo tin cho cấp trên kịp thời. Lư Bình trong phòng khách nghe hết. Vội đi ra sảnh đợi. Kiến nghị Soái Ninh mau xuống hiện trường xem xét. Soái Ninh đang có ý này. Bình tĩnh nói. Tôi kêu tài xế đưa anh về Thước Châu. Sau đó sẽ mượn máy bay trực thăng của bạn tôi bay thẳng từ Đông Hưng về xã. Vậy tương đối bớt thời gian. Lư Bình tin cô có thể ứng phó. Dặn khẽ khàng. Có việc thì gọi điện cho tôi. Tôi nghĩ cách giúp em. Giường còn chưa lên. Cảm tình đã vừa vặn. Vận rủi của Soái Ninh đã bớt một nửa. Đáp lại bằng nụ cười ngọt. Sai Thôi Minh Trí thay cô tiễn khách. Thấy Lư Bình đi rồi còn quay đầu lại vẫy tay. Mang theo ý tứ lưu luyến không tha. Cô cũng tựa khung cửa mỉm cười nhìn theo. Chiến tích câu dai thêm vào một dấu ấn trói lọi. Đã bảo trên đời không có trai nào trị không câu được mà lại. Người này đã bị trụy đánh vảy sạch. Sau này chiên xào kho hầm gì là tùy ý trụy hết. Lư Bình khuất sau lối rẽ cuối hành lang. Cô ngừng ngay ảo tưởng. Gọi cho Diệp Như Vi. Ra lệnh cho cô lên Đông Hưng gặp mình. Sự việc chết người ở thôn Liên Diệp đêm nay cho dù là án mạng hay tự sát hay tai nạn. Kế tiếp đều sẽ phải vướng mắc với gia đình người chết một phen. Diệp Như Vi sinh ra ở xã Liên Hoa. Có mối quan hệ rộng khắp với dân bản xứ. Dẫn theo cô ắt hữu dụng. Họ đến hiện trường lúc 10 giờ đêm. Đồn công an đã báo lên công an huyện. Trên đó nói sẽ sớm cử người xuống. Tề Vân cẩn thận tuân theo chỉ thị của Soái Ninh. Đặt thi thể trong một lán lá bên cạnh công trường. Cũng may mấy hôm nay nhiệt độ không khí giảm. Thi thể sẽ không bị thối rữa nhanh. Để tạm một đêm không thành vấn đề. Soái Ninh hỏi đã điều tra ra thân phận người chết hay chưa? Tề Vân nói, chúng tôi đã kiểm tra trong người, không tìm được giấy tờ gì. Cụ này tay chân chai sạn, là người làm nông, nhưng quần áo mặc trên người lại là hàng xịn, không biết có phải dân địa phương hay không. Soái Ninh quyết định đi xem, những người khác thấy sếp không kiêng gì cả nên cũng đi theo. Đốc công trông nom công trường bày cho người chết cái bàn thờ đơn giản, hương nến đầy đủ, còn cúng một bát cơm chan nước. Linh sàng là một tấm ván gỗ rộng 1 mét dài 2 mét. Bốn góc kê gạch, trên mặt người chết đắp một mảnh tiền vàng mã. Chiếc chậu than dưới chân chứa tàn giấy đã đốt hết. Lễ nghĩa tuy đơn sơ nhưng chu đáo đầy đủ thể hiện sự tôn kính với người đã khuất. Soái Ninh khen mọi người làm việc thỏa đáng. Oan có đầu nợ có chủ. Hy vọng hương hồn cụ già nể tình lần đối xử tử tế này, đừng để bên mình bị rắc rối thêm. Cô đến gần thi thể, bảo Tề Vân lật tờ tiền vàng mã che mặt người chết. Tề Vân sợ, bảo đốc công làm thay. Thấy gương mặt sưng phù dã rời, mắt miệng đã hơi trương của người chết. Soái Ninh nhíu mày, cụ ông này răng móm mém, không thấy răng giả, kết hợp với thân thể gầy quắt và tay chân đầy vết chai, hẳn là một người dân quê nghèo khó. Chiếc áo thun dài tay màu tím có chất vải tốt, không phải hàng hiệu nhưng giá cả tuyệt đối không nằm trong mức chi tiêu của người nghèo địa phương. Có thể là con cái khá giả biếu, cũng có thể là lấy trộm. Người dân quê có chút hiểu biết đều rất khó đỡ. Nếu cụ này là kẻ trộm thì càng không nuôi dạy ra con cái có phẩm chất đàng hoàng tử tế. Đến sáng người nhà tìm tới, ắt sẽ có một trận giằng co. Cách chương.